Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238. Ta bẩn thẻ liền là nhiều. Canh 5. Cầu kim đậu. 238. Ta bẩn thẻ liền là nhiều. Người giọng nói chuyện thật đúng là giống nào đó cái hồn đảm. Bất quá liền xem như hắn cũng không sống tới hiện tại a. Sanbi Aisabu căm hận nhìn xem, có được Sharingan Nanoha Hanyu, hé miệng cắn một cái. Từ trước đến nay Nanoha, mặc dù không cách nào đem Uchiha Madara lôi ra đến đánh một trận, giết chết hắn một cái huyết duệ cũng có thể tương đương tạm thời để Aisabu cho hà giận. Nanoha hai mắt thêm lên để tới gần 1600 điểm nhãn lực. Trong nháy mắt tiêu hao 800 điểm, cũng mỗi giây 10 đến 0 điểm tiếp tục tiêu hao. Hé miệng Sanbi Aisabu không cách nào đem hàm dưới khép lại. Trong cơ thể âm dương hai loại chakra ở trong miệng chậm rãi hội tụ. Biudama, vậy mà khống chế ta sử dụng Biudama. Ngươi cái tên này là muốn tự sát sao? Vậy ta liền thành toàn ngươi cái này cái hồn đảm. Sanbi Aisabu sức chống cự hơi giảm ít một chút. Nanoha Hanyu tùy tiện khống chế nó ngưng tụ ra một viên Biudama. Trước mắt Nanoha Hanyu nắm giữ nhẫn thuật, muốn đối Sanbi Aisabu tạo thành tổn thương vẫn là lực như chưa đến. Bất quá Nanoha Hanyu đừng đều thiếu, liền là bẩn thẻ số lượng nhiều dọa người. Hắn trực tiếp lấy ra một tấm thẻ bài, một cái thẻ liền muốn ngăn cản ta Biudama. Cho ta tan thành mây khói a. Hồn đạm, Aisabu cười giận dữ phun ra Biudama. Vu độc quỷ chú. Nanoha niệm xong thẻ bài danh tự, một cái tản ra lục sắc quang mang bé con xuất hiện tại Biudama trước. Trực diện Biudama, vu độc bé con không có bất kỳ cái gì tổn hại. Mà Sanbi Aisabu bụng đột nhiên phát sinh to lớn bạo tạc. Đáng giận, Sanbi Aisabu hoảng sợ nhìn về phía không trung bé con. Cả giận nói, đây là thứ quỷ gì? Vu độc bé con có thể nhận bị thương tổn, đồng thời đem nhận tổn thương. 300% phản hồi đến mục tiêu trong cơ thể. Ba khỏa Biudama đồng thời tại mình trong bụng nổ tung. Cho dù là phòng ngự mạnh nhất Sanbi Aisabu cũng không chống nổi. Nanoha Hanyu mặt không thay đổi móc ra vật lý học thánh kiếm. Trực tiếp đục tại Sanbi Aisabu nửa mù cái kia độc nhãn bên trên. Sanbi Aisabu con mắt tựa như là gặp trọng kích thủy tinh công nghiệp. Tiêu hết pha lê dưới đáy có máu tươi chảy ra. Còn dám phách lối sao? Dùng nước sắt pháo nện ta. Nhìn đem ngươi có thể. Hiện tại còn dám nghiêu bức không? Nanoha cuồng gõ cái mũi của nó. Thật lớn một cái vĩ thú trước mặt mình. Nanoha trực tiếp thông linh ra Samehada thú. Cái sau cắn một cái tại Aisabu phần bụng. Làm sao dám? Bất quá là chỉ là một đầu tùy tùng cá. Samehada, ngươi muốn chết à? Sanbi Aisabu phẫn nộ nói. Keng. Ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 130. Trước mắt chakra tổng lượng 39.875. Keng. Ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 130. Trước mắt chakra tổng lượng 40.005. Keng. Ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 130. Trước mắt chakra tổng lượng 40.135. Nguyên bản bởi vì muốn một lần nữa phong ấn Sanbi Aisabu sẽ rất phiền phức. Không có nghĩ rằng Sanbi Aisabu bị Nanoha trực tiếp quật ngã. Terumi sau khi kinh ngạc rất nhanh tổ chức phong ấn ban. Đem Sanbi Aisabu phong ấn đến Jinchuriki Aoi trong cơ thể. Nanoha-kun, tại Nanoha từ trong hồ đi đến trên bờ về sau, Ringo Ameyuri đột nhiên xông lại, một đầu đâm vào trong ngực của hắn. Có ưu tú như vậy bạn trai, thật là khiến người hâm mộ a. Terumi cười khanh khách đối Ringo Ameyuri nói, vậy ngươi cũng tranh thủ thời gian tìm nam nhân tốt gả. Đừng cả ngày nhớ nhà ta tiểu khả ái. Ringo Ameyuri trả lời, tiểu khả ái. Nanoha kinh ngạc nhìn xem Ringo Ameyuri. Cái sau trừng mắt liếc hắn một cái nói, cảm nhận được bên hông mình thịt mềm bị một cái tay nhỏ vặn lấy. Nanoha Hanyu vội vàng trả lời, tiểu khả ái kỳ thật cũng rất tốt. Aoi, hiện tại cảm giác thế nào? Terumi ngồi xuống hướng Jinchuriki hỏi, cái sau bịt lấy lỗ tai hô to, tốt nhau nhau a. Nanoha vỗ vỗ Ringo Ameyuri, quả táo nhỏ, sắc mặt đỏ bừng thoát ly Nanoha ôm ấp. Nanoha đi vào Aoi trước người, vỗ đối phương cái đầu nhỏ nói, Aisabu, ta biết ngươi nghe thấy, lại khi dễ tiểu hài, ta tuyệt đối sẽ để ngươi nếm thử. Vật lý học thánh kiếm lợi hại, rõ ràng là Ruth Sabeng. Sanbi Aisabu tại Aoi thế giới tinh thần lầm bầm một câu, sau đó liền yên tĩnh xuống tới. Tại vụ ẩn thôn cùng Ringo Ameyuri dính nhau mấy ngày, Nanoha Hanyu lần nữa xuyên qua đến một quyền siêu nhân thế giới. Kinozu tựa hồ vừa mới xong thành cái nào đó thí nghiệm. Lúc nghỉ ngơi tại trên bàn thí nghiệm ngâm một thùng mì tôm. Phòng thí nghiệm cùng Nanoha lần trước đến thời điểm không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ bất quá thí nghiệm khoang thuyền số lượng nhiều hơn mấy chục cái. Converter, cầu NP, kim đậu không, Nanoha-kun. Đã lâu không gặp, Kinosu cũng không quay đầu lại nói ra. Hắn có thể phát hiện Nanoha toàn bộ nhờ trước mắt giám sát. Ít thảy nhài, Nanoha bĩu môi một cái nói. Gần nhất có cái gì thí nghiệm thành quả, nhanh lên cùng ta chia sẻ một cái. Thiên hạ nhưng không có cơm trưa miễn phí. Vật kia trước đó ngươi có phải hay không cũng muốn cho ta một chút chân quý thí nghiệm tài liệu. Nanoha tiện tay đem phong ấn quyển trục bên trong địa ngục huyền thi khối trực tiếp trồng chất tại Kinosu phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh. Con này thông linh thú, ếch, liền là trách người, năng lực của hắn là có thể phân liệt, không quá phận nứt số lượng lại hạn mức tối đa. Phân liệt? Kinosu nghi ngờ hỏi, năng lực như vậy cùng con sen, phân liệt sau thực lực sau đó hàng A. Ngoặc kép, với ta mà nói không có tác dụng gì, chỉ có thể dùng để gia tăng cất giữ số lượng. Kinosu biểu hiện được không hứng thú lắm, lần này tới ta muốn nhờ ngươi nghiên cứu một loại, chuyên môn tăng cường một loại nào đó huyết mạch năng lực dược tề. A, cái này với ta mà nói cũng không khó. Chờ ta ăn trước xong mì tôm mới hảo hảo nói chuyện. Kinosu nói ra, việc này không vội. Nanoha đem từ Uchiha Izumi trên thân rút ra huyết dịch, đặt ở Kinosu trên bàn thí nghiệm, làm Nanoha từ Kinosu trụ sở dưới đất ra ngoài giày. Phóng tầm mắt nhìn tới vẫn là một mảnh tràn ngập cốt thép xi măng phế tích. Một đạo màu vàng nhạt cái bóng đột nhiên từ trên đầu của hắn lướt qua. Sau đó vô số chảy xuôi màu xanh lá nước, dịch thân thể rơi xuống. Này, nơi này không an toàn. Ngươi chạy thế nào nơi này tới? Ta đưa ngươi về nhà a. Trả lời ta, choáng váng sao? Đã đầu chọc Saitama, mặc tự chế áo choàng. Tại Nanoha Hanyu trước người. Khó xử nhìn xem Nanoha nói, đã lâu không gặp a. Saitama quân, Nanoha Hanyu ôm Saitama bả vai, cái sau mắt cá chết chuyển động hai vòng, không cần kề vai sát cánh, làm cho chúng ta rất quen. Ngươi cũng không phải là muốn tìm ta vay tiền mới nói như vậy. Ai? Nanoha nâng trán nói, ngươi sao có thể quên ta đi? Tính toán cùng ta đi thôi, ta mời ngươi ăn tiệc đứng. Ngươi xuất tiền? Saitama nghi ngờ hỏi. Nanoha nhẹ gật đầu, đi chậm như vậy, ngày tháng năm nào mới đến? Nhanh khan, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết.